Kiếm pháp vương giả, chương 1123, hai đại yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quả nhiên không chết. Hoặc Thiên nhìn chằm chằm Thiên Mệnh chân quân, trong ánh mắt sát khí lưu chuyển, sư muội, ta giết ngươi một lần, ngươi cũng giết ta một lần, mọi người hòa nhau, không phải sao? Thiên Mệnh chân quân quay sang Hoặc Thiên mỉm cười, dường như không hề sợ hãi vị thánh nhân cường đại này. Nếu như hắn sợ cũng sẽ không công nhiên hiện thân. Hoặc Thiên không còn hứng thú nói chuyện. Một chân bước ra, hư ảnh một đóa hoa đào thật lớn xuất hiện. Trong nháy mắt thổi quét vạn dặm. Hơi thở cây ết ủng bố lộ ra hoàn toàn. Nàng muốn đánh chết tên ác sư huynh dám mê hoặc đệ tử của nàng. Liên thủ hạ thủ đối với nàng, chậm. Đế khuyết. Thạch Dương đồng thời vươn tay, một người kiếm ra, ánh vàng vạn trượng, một người lấy ra một chiếc đầu khô lâu màu trắng, âm khí dày đặc vô tận lan tràn, người ngăn ta chết. Hoặc Thiên lạnh lùng nói, một trưởng bổ ra, đầy trời đều là hoa đào nở rộ, Hoặc Thiên, tuy rằng ngươi quả thật là mạnh nhất trong thánh nhân, nhưng nói muốn thắng hơn hai gã thánh nhân liên thủ lại cũng không có khả năng. Đế khuyết một kiếm chém điên cuồng. Kiếm khí màu vàng ở trong hư ảnh hoa đào mở ra một vùng thiên địa. Thạch Dương cũng thi triển hết oai thánh nhân, thúc dục âm khí cắn nuốt hoa đào. Hai người liên thủ, khiến cho kiếm khí màu vàng và âm khí dày đặc dưới sự hợp lực có thể cùng hư ảnh hoa đào chia đều thiên địa. Hai thánh liên thủ, đủ để đối kháng vị đệ nhất thánh Hoặc Thiên này. Chu Hằng nhíu mày, thánh nhân mạnh là mạnh ở lực lượng. Nếu chỉ luận lực lượng, tất cả thánh nhân đều ở trên cùng một đường thẳng, cũng giống như tất cả cường giả hỗn độn cảnh lâu đời. Nếu chỉ so lực lượng, bọn họ khẳng định đều chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng nếu luận lĩnh ngộ pháp tắc, như vậy giữa các cường giả cấp hỗn độn lại hơn kém rất xa. 91 bước tức là hỗn độn cảnh thấp nhất, mà hỗn độn cảnh mạnh nhất lại đạt tới 1000 bước. Chiến lực tự nhiên không thể nào so sánh. Thánh nhân đời trước chẳng những lực lượng giống nhau, hơn nữa nắm giữ pháp tắc cũng gần như tương đồng. Nhưng thánh nhân đời này bất đồng, lực lượng là gần như nhau, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc lại kém quá nhiều. Quá nhiều, điều này khiến cho Hoặc Thiên trổ hết tài năng, trở thành thiên hạ đệ nhất thánh. Nhưng thánh nhân sở dĩ là thánh nhân, là bởi vì nhân tố lực lượng này chiếm cứ quá nhiều vị trí. Ít nhất có thể chiếm đến 9 phần. Cho nên, Hoặc Thiên là mạnh hơn Thạch Dương. Một đấu một hoàn toàn có thể đánh mặt đối phương. Nhưng một khi thêm thánh nhân thứ hai, nhân tố lực lượng này liền sẽ không ngừng phóng đại. Từ đó hoàn toàn san bằng ưu thế về lĩnh ngộ pháp tắc của Hoặc Thiên. Đương nhiên, hai thánh liên thủ mới có thể địch lại Hoặc Thiên. Điều này nói ra sẽ chỉ làm cho uy thế của Hoặc Thiên càng mạnh. Nhưng đối với Hoặc Thiên mà nói, hư danh lại tính là gì? Nàng theo đuổi chính là làm theo ý mình. Át, người nàng muốn giết, thì phải dế tê chết. Nàng ngang nhiên ra tay, hướng về phía hai đại thánh nhân điên cuồng oanh tạc Chu sư đệ. Chúng ta cũng thử chút. Thiên Mệnh chân quân nhìn Chu Hằng, trên mặt mỉm cười, càng có một loại thâm ý nói không ra, xin chỉ giáo. Chu Hằng nói, đối với vị cường giả lâu đời này không hề dám có bất kỳ sơ suất. Người này có thể như lưỡng thững sân nhà ở trong vùng đất khởi nguồn thiên địa, ngay cả thánh nhân đều không dám xâm nhập. Chỉ riêng điểm này liền khiến cho Chu Hằng sốc dậy 12 vạn phần cảnh giác. Thiên Mệnh chân quân ra tay, lòng bàn tay bùng lên một luồng hào quang màu đen thẳm, đem hết thảy bao phủ trong bóng tối. Dù là với thị lực của Chu Hằng cũng không thể xuyên thấu. Thần thức cũng không thể xuyên thấu. Vòng thiên hà, ông ánh sáng thần thánh chiếu rọi, đốt sáng khu vực trăm trượng quanh Chu Hằng, nhưng cũng không thể xua tan bóng tối. Chu Hằng không khỏi hoảng sợ. Ánh sáng thần thánh của hắn vốn nên trời sinh khắc chế bóng tối, nhưng hiện tại hắn lại chỉ có thể chiếu sáng phạm vi trăm trượng. Bên ngoài vẫn là thế giới bóng tối. Đủ để chứng minh, bóng tối của Thiên Mệnh chân quân đủ để chống lại hắn, thậm chí còn ép qua hắn một bậc. Không đúng, nếu quả thật có thể ép qua hắn, Như vậy ánh sáng thần thánh của hắn sẽ bị nén ép đến khu vực không đến trăm trượng. Nhưng ánh sáng thần thánh vẫn giống như cũ. Nói rõ ít nhất không bị áp chế. Chỉ là bóng tối của thiên mệnh chân quân thật sự cường đại. Cường đại đến ở ngoài cực hạn của ánh sáng thần thánh liền lập tức có thể chống lại. Tám động, mấy năm trôi qua, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Đạt tới sáu động, mà tốc độ của thiên mệnh chân quân cũng không chậm. Thậm chí còn nhanh hơn. Bước vào hàng ngũ tám động. Điều này quả thật là khó tin. Thiên mệnh chân quân đời trước chính là tám động. Trước khi đạt tới cảnh giới này hắn quả thật không bị bất kỳ khốn nhiễu về lĩnh ngộ. Nhưng lĩnh ngộ là lĩnh ngộ. Tích lũy linh lực là tích lũy linh lực. Sau khi chuyển thế, còn sót lại cũng chỉ có trí nhớ. Tích lũy linh lực lại không mang theo được. Cho nên, thiên mệnh chân quân muốn khôi phục tu vi đồng dạng phải đối mặt với vấn đề giống như Chu Hằng. Đó chính là tăng lên tích lũy linh lực. Nhưng Chu Hằng dưới sự trợ giúp của Lão Thanh Long, gần như móc sạch tích lũy của tất cả thần thú. Hơn nữa hắn còn có lốc xoáy sao. Còn có Hồng Nguyệt trợ giúp hắn thúc đẩy. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn chỉ đạt tới 6 động. Thiên mệnh chân quân lại đã đạt tới 8 động. Điều này làm sao có thể? Con lừa đen có thể ở tu vi đuổi kịp hắn. Là bởi vì con lừa đê tiện đó ăn một quả thiên địa quả. Ồ, chẳng lẽ thiên mệnh chân quân cũng ăn một quả thiên địa quả sao? Nếu là như vậy, ngược lại có thể giải thích tiến cảnh của hắn vì sao còn nhanh hơn Chu Hằng. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Chu Hằng liền thoáng qua vô số ý niệm, chợt một quyền đánh ra, đón hướng bàn tay từ trong bóng tối đột nhiên bổ tới. Hắn bị đẩy lui vạn trượng, rời khỏi vòng vây của bóng tối. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thiên mệnh chân quân đã bao bọc đoàn bóng tối kia lại đánh tới. Hai người không ngừng oanh kích nhau. Sau liên tục mười mấy lần, Chu Hằng đã là trong tai, mũi, miệng, mắt đồng loạt rỉ máu. Bộ dạng khá thảm, nhưng thiên mệnh chân quân như thế nào thì lại không biết. Bởi vì thân thể của hắn ta chủy chung giấu trong vùng bóng tối dày đặc kia. Càng đánh, Chu Hằng càng nhíu mày. Không thích hợp, hắn thiên tài pháp tắc ngũ hành đồng loạt vận chuyển. Đủ để hình thành lực sát thương 50 bước. Ngay cả 9 động bình thường đều không có biện pháp chống lại. Cũng chỉ đám người thiên ấn Hòa Tâm trưởng lão có thể áp chế hắn, đánh thương hắn. Nhưng thiên mệnh chân quân chỉ là 8 động. 8 động có thể mạnh như vậy? Chu Hằng lại nghĩ, hắn cũng chỉ có 6 động. Khi đối mặt với hắn, cường giả 9 động có thể cũng sinh ra cảm khái. Đây chỉ là một người 6 động. Sáu động có thể mạnh như vậy, nếu hắn có thể yêu nghiệt như thế, vì sao thiên mệnh chân quân không thể? Nhưng hắn yêu nghiệt là thành lập ở ba cảnh giới lớn siêu cấp đại viên mãn, mà thiên mệnh chân quân chỉ có hai cảnh giới đại viên mãn. Tuệ tinh cảnh chỉ hình thành 98 viên tuệ tinh, khiến cho vĩnh viễn không thể đột phá đến 9 động, càng chưa nói tới hỗn độn cảnh. Người như vậy, lực lượng có giới hạn cao nhất. Đó chính là 8 động. Lĩnh ngộ pháp tắc có giới hạn cao nhất, nhiều nhất 15 bước. Nhưng vì sao người như vậy có thể đánh bị thương hắn? Hồng Nguyệt tự nhận, nếu là cảnh giới giống nhau, chiến đấu công bình NGF có thể không phải là đối thủ của thiên mệnh chân quân. Đối phương là thiên tài phương diện chiến đấu chân chính, nhưng thiên tài mấy cũng không có khả năng phá vỡ quy tắc cố hữu. Chu Hằng tạo thành siêu cấp đại viên mãn mới có thể phá vỡ quy tắc. Nhưng thiên mệnh chân quân cũng chỉ có hai cái đại viên mãn liền có thể đồng dạng phá vỡ quy tắc. Điều này làm sao nói nổi. Bóng tối ập đến. Bàn tay của thiên mệnh chân quân vỗ tới. Uy thế không giảm. Chu Hằng sắc mặt lạnh lùng ác liệt. Lực lượng của đối phương quả thật là cấp bậc 8 động. Quay pháp tắc, ít nhất có thể so với 60 bước. Lúc này mới có thể đánh cho hắn không ngừng trào máu. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Chu Hằng đầu óc xoay nhanh. Hắn không ngừng phân tích công kích của thiên mệnh chân quân. Phân tích chi tiết pháp tắc mỗi một bước. Chợt lộ ra vẻ kinh hãi. Từ độ cao pháp tắc mà nói, thiên mệnh chân quân quả thật chỉ đạt tới khoảng 10 bước. Nhưng nên biết, Pháp tắc bất luận kẻ nào nắm giữ đều là vỡ nát. Nếu như có thể nắm giữ hết pháp tắc chín đại đạo, đó chính là thiên địa. Thiên mệnh chân quân quả thật chỉ đi ra 10 bước, nhưng 10 bước pháp tắc này lại là vô cùng đầy đặn, chỉ biết mỗi một bước đều bị tu bổ hoàn chỉnh không sứt mẻ. Chính là như thế, 10 bước của hắn có thể so với người khác 30 bước, thậm chí 40, 50 bước. Sau đó 8 loại pháp tắc đồng loạt vận chuyển, sinh ra uy lực 60 bước trở lên. Chu Hằng không khỏi ngạc nhiên thán phục, thiên mệnh chân quân không hổ là thiên tài. Không ngờ bị hắn nghĩ ra biện pháp như thế, cùng với thành thánh khác lại có hiệu quả tuyệt diệu như nhau. Đương nhiên, cái này so ra kém thành thánh khác loại, bởi vì bất kể chi tiết của pháp tắc tu bổ hoàn mỹ bao nhiêu, giới hạn cao nhất 10 bước lại bày ra ở đó. Trừ phi hắn có thể đột phá hỗn độn cảnh. Tê, khó trách hắn muốn cắn nuốt Hoặc Thiên Hồng Nguyệt. Đối với hắn mà nói, bù lại sự không đủ của tuệ tinh cảnh, từ đó hình thành hắc động thứ 9 của hắc động cảnh, lại nhảy vào hỗn độn cảnh thật sự quá trọng yếu. Hỗn độn cảnh nhìn như không có giới hạn pháp tắc cao nhất, nhưng Hoặc Thiên Hồng Nguyệt nắm giữ sâu nhất cũng chỉ đạt tới 1.000 bước. Xem ra cực hạn cũng chính là khoảng 1.100, 1.200. Nhưng đối với thiên mệnh chân quân mà nói, hắn đi ra 1.000 bước liền tương đương người khác 3.000 bước. 4.000, 5.000 bước, cũng sấp xỉ có thể thành thánh khác loại rồi nhỉ. Thiên tài, nhưng chờ chút, hắn bằng vào cái gì có thể đạt được nhiều chi tiết pháp tắc như vậy? Thiên địa chính là như thế, pháp tắc có thiếu sót, khiến cho bất luận kẻ nào, cho dù là thánh nhân đều không có khả năng nghịch thiên, thắng thiên, như vậy, thiên mệnh chân quân lại dựa vào cái gì chứ? Vùng đất khởi nguồn thiên địa, có lẽ, nơi đó liền cất giấu bí mật của thiên mệnh chân quân. Chu Hằng lập tức lắc lắc đầu, cho dù nơi đó thật sự cất giấu bí mật của thiên mệnh chân quân cũng không có thời gian đi thăm dò. Bởi vì lực lượng không gian vặn vẹo ở đó quá đáng sợ và phức tạp. Muốn làm rõ quy luật trong đó, không có mấy vạn năm quan sát kỹ lưỡng thì đừng mơ làm được. Nhưng bất kể là ma hải hay là đại ma đầu thần bí kia đều không có khả năng cho Chu Hằng nhiều thời gian như vậy. Chu Hằng chỉ hơi hoảng hốt, hắn lập tức lại kiên định con đường của mình. Đường thích hợp thiên mệnh chân quân chưa chắc thích hợp hắn. Hắn có ưu thế của hắn, đó chính là đạt tới siêu cấp đại viên mãn ba cảnh giới lớn. Chỉ cần ở hắc động cảnh cũng hình thành 10 hắc động. Như vậy sau khi bước vào hỗn độn cảnh, hắn sẽ một đường bằng phẳng. Ở lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới nông nỗi không ai có thể bằng. Kiên định con đường của mình, đi đạo của mình, Chu Hằng thét dài một tiếng. Bá Long quyền triển khai, hắn cường thế phản kích. Hai đại thiên tài, quỷ tài kịch liệt oanh kích, bọn họ đều tuyệt đối là thiên kiêu của một thời đại. Hơn nữa vượt xa bất luận kẻ nào cùng thời đại, rõ ràng đều chưa đạt tới chín động, nhưng chỉ vẻn vẹn là dao động chiến đấu đều đủ khiến cho chín động bình thường trọng thương, ha ha ha. Không tồi không tồi, có chút thực lực, Chu sư đệ, người rất đặc biệt, thật sự rất đặc biệt. Đặc biệt vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Thiên mệnh chân quân vui vẻ cười to. Hiện tại, ngươi có tư cách nghe thử đề nghị của ta. Cách chương.